Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, có thể thanh toán liền tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn POPZIC gạch dưới DAUKEO gạch dưới NOTLOVEMANY đề cử nguyệt phiếu cái này đạo lý trong. Đó, dâu quay nón muốn không hiểu. Hắn sầu khổ là chữa bệnh muốn tiền nên đi kia móc làm. Mình chân thực không nên đi xem các loại livestream. Bị ma quỷ ám ảnh cho hoạt náo viên khen thưởng. Nếu không hôm nay cũng sẽ không như vậy túng quẫn. Bất quá bây giờ hối hận. Đã trễ rồi. Hắn tâm sự đọng trên mặt. Suy nghĩ tối hôm qua gặp phải người tuổi trẻ kia và lão chủ nhiệm miệng lý thuyết vị kia ông chủ. Trình. Chẳng lẽ chính là hắn sao? Sẽ không, hẳn là một cái lão giáo sư, mà người trẻ tuổi này, hoặc giả là ông chủ Trịnh học sinh vậy nói không chừng. Mình vận khí không tệ, có thể gặp phải vị này ông chủ Trịnh, nhưng là mới vừa nằm viện, ngày hôm nay thì phải giải phẫu, biết sẽ không có điểm cấp. Hắn trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, rối bời. Có từ trước mình xem hoạt náo viên làm duyên làm dáng nước miếng. Có trong nhà cũ cũ trên mặt tường đất bùn cặn bã. Có lão bà bị bệnh thời điểm huyện thành bệnh viện vậy cổ tử nước khử trùng mùi vị. Không biết qua bao lâu, mấy cái bác sĩ đi vào. Ông chủ Trịnh, hóa nghiệm kết quả tỏ rõ tình hình không cần lạc quan. Phùng giáo sư nói, dâu quai nón ngẩn ra. Nhìn một cái người tiến vào, cầm đầu là, lại thật sự là tối hôm qua vị kia, đại sư. Thật sự là hắn, dâu quay nón có chút không rõ cho nên, trừ khoa trưởng vậy mặt ta liên lạc qua, đẩy giường, ta mang đi làm kiểm tra. Trịnh nhân nói, CT lên xem, bệnh tình huống rất phức tạp, làm xong nói sau có thể hay không giải phẫu chuyện. Phùng giáo sư gật đầu một cái, sau đó an bài hai cái học bổ túc bác sĩ đẩy giường và Trịnh nhân cùng nhau mang người bệnh đi làm. Kiểm tra, phim đích xác có chút kỳ quái. Tô Vân hồi tưởng người bệnh ở huyện thành mang tới CT. Nói đến, một số đường ruột có hình quái gì? Phỏng đoán giải phẫu muốn mở sau màng bụng. Lão bản, vậy mặt mạch máu đặc biệt hơn. Trong lòng hiểu rõ sao? Chân thực không được thì ở phòng giải phẫu hybrid làm. Nếu là có bất ngờ, có thể xuyên tắc chữa trị. Trịnh nhân nói, tận lực cẩn thận một chút. Phỏng đoán vấn đề không biết lớn. Đang nói, dâu quay nón thận trọng đi tới. Hắn hỏi, Trịnh, lão bản, đúng không? Ừ, thế nào? Trịnh nhân mỉm cười hỏi, ấm áp. Giống như Xuân Quang, chúng ta làm kiểm tra cũng có thể thanh toán đi. Dâu quay nón thận trọng hỏi đến. Đều có thể, phần lớn đều có thể thanh toán. Căn cứ địa phương tình huống tình hình không cùng. Có thể biết có một chút nhỏ ra vào. Trịnh nhân thói quen tính trả lời. Loại này mập mờ cái nào cũng được trả lời. Nhưng mà vạn bất đắc dĩ. Quốc gia quá lớn. Người bệnh từ địa phương nào tới cũng không biết. Địa phương bảo hiểm y tế biết sẽ không có đặc thù gì quy củ cũng không biết. Cho nên trả lời như vậy là bảo đảm nhất. À nha, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dâu quay nón lấy được một cái như vậy câu trả lời. Một đầu hạt xương, chỉ là ngượng ngùng vừa nói tốt. Yên tâm đi, chỉ cần bệnh tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng. Là không sẽ dùng không thể thanh toán thuốc men. Dụng cụ, Tô Vân hơi cảm thấy kỳ quái. Nói với hắn đến, người đàn ông không nói gì khác. Chỉ là cẩn thận đỡ giường. Nắm vậy đôi bởi vì phát nóng mà có chút nóng tay. Đến phòng CT, bởi vì là cấp cứu. Đợi không tới 20 phút liền đẩy tới phòng CT chuẩn bị làm kiểm tra. Trịnh nhân lảo đảo lắc lư không có chuyện gì. Giải phẫu thời gian huấn luyện đã khô kiệt. Tất cả đều ở đây cấp cứu miêu chủ nhiệm thời điểm dùng để huấn luyện. Đáng giận móng heo lớn cũng không ban bố nhiệm vụ. Lúc này có chút luống cuống. chỉ có tốt nhất bác sĩ ngoại khoa cái này có thể lặp đi lặp lại hoàn thành nhiệm vụ cung cấp không đáng kể một chút kinh nghiệm trị giá. Từ trước Hải Thành thời điểm, điểm kinh nghiệm này trị giá Trịnh Nhân còn lặp đi lặp lại tính toán. Nhưng là bây giờ, thật là như muối bỏ biển, Trịnh Nhân đã sớm đem nhiệm vụ này quên mất. Giải phẫu độ khó tương đối lớn, còn không có giải phẫu thời gian huấn luyện, nói cách khác nhất định phải rất cẩn thận làm, tránh hết thảy bất ngờ. Áp lực là có, nhưng Trịnh Nhân nghĩ tới quá trình giải phẫu nên vấn đề không lớn. Đang suy nghĩ trước, dâu quay nón lại thận trọng bu lại, hỏi: "Ông chủ Trịnh, ngài như thế trẻ tuổi, là làm mua bán lớn đi?" Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn khẳng định cho rằng mình cái này ông chủ và xã hội thượng làm ăn lão bản như nhau. Lão bản phải phụ trách người thủ hạ ăn uống sinh hoạt ngủ, trách nhiệm rất lớn, cho nên gọi ông chủ. Nói như thế nào đây? Theo thôn các ngươi như nhau, hắn chính là thôn trưởng, nếu là chịu trách nhiệm, mang các ngươi chạy thường thường bậc trung, mọi người đều có ăn miếng cơm, nếu là không chịu trách nhiệm, ăn cứu tế lương thực, ngày tử càng ngày càng tệ. Tô Vân ở một bên thuận miệng giải thích, người đàn ông cố gắng gạt bỏ một tia cười, tỏ ý mình rõ ràng. Cái đó, ông chủ Trịnh, lão bà ta bệnh, có nặng hay không? Nặng, Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến. Nếu là gia đình ngươi điều kiện giống vậy nói, ta biết tận lực tiết kiệm, nhưng là bởi vì trễ nãy thời gian tương đối dài, sau khi giải phẫu thuốc kháng sinh cấp bậc biết nâng cao, cho nên tiền có thể biết. Tô Vân thật thì không muốn nghe Trịnh Nhân nói chuyện, lão bản hàng này mập mờ cái nào cũng được giải thích, thật để cho người có một loại đánh hắn xung động. Mặc dù Tô Vân cũng biết như thế nói là đúng, nhưng xung động chính là xung động, khó mà áp chế, nhất là gần đây mổ xẻ gan heo sau đó, phát hiện mình đi qua vô số lần thôi diễn mổ xẻ so Trịnh Nhân vẫn là kém. Loại này xung động liền bộc phát mãnh liệt, đưa lão bà ta cùng đi bác sĩ. Loại này, cái đó, người đàn ông muốn nói lại chỉ, đứt quãng muốn hỏi gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi ra miệng. Có ý gì? Phụng bồi tới kiểm tra, không thu ngươi tiền. Tô Vân tức giận nói một câu. Hai người này nói tới nói lui, làm sao một cái đức hạnh đâu. À nha, không đúng không đúng, có thể thanh toán liền tốt, có thể thanh toán liền tốt. Người đàn ông xoa xoa tay, nói đến, yên tâm đi, phương diện kinh tế khó khăn ta biết, trở về ta liền cùng Phùng giáo sư nói, hết tất cả có thể cho ngươi tiết kiệm một chút tiền nằm bệnh viện dùng. Trịnh Nhân mỉm cười an ủi. Người đàn ông, nam trên mặt người lo lắng, lo âu thần tình huống không có một chút thay đổi. Vẫn là như vậy, biết không biết lão bà hắn xuất viện, hắn nhưng được lo âu chứng. Trịnh Nhân trong lòng phỏng đoán đến, CT rất nhanh làm xong. Trịnh Nhân ở lại phòng CT, tự mình làm xây lại, và đầu óc bên trong xây dựng hình ảnh là giống nhau. Dạ dày đường ruột hình quái dị. Liền dạ dày đều ở đây sau màng bụng, mà không ở khoang bụng bên trong. Ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ thời điểm, bởi vì một nửa đường ruột ở phía sau màng bụng, địa phương huyện thành bác sĩ đoán chừng là nhìn không hiểu. Hoại tử bộ phận ruột thừa ngược lại là thiết trừ cái này, nhưng là cọ rửa không hoàn toàn, đưa đến viêm tính vật chất lưu lại, dụ phát màng bụng viêm chờ cũng phát chứng. Người bệnh có thể sống lớn như vậy số tuổi, thật là không dễ dàng à. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, có cụ thể phim, Trịnh Nhân nặng mới quy quẹt một cái giải phẫu đường tắt. Cảm thấy vấn đề không lớn, liền cho Phùng giáo sư gọi một cú điện thoại, thuyết minh tình huống tình hình. Phùng giáo sư vậy mặt vậy rất sung sướng, một hớp đồng ý. Sau đó bắt đầu chuẩn bị cấp cứu giải phẫu công việc tương quan. Trước phẫu thuật giao phó được từ mình tới làm. Trịnh Nhân nghĩ đến, loại này nội tạng cơ hình người bệnh phỏng đoán ở 912 đều rất thiếu gặp phải.